Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 168, Long Thành thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 168, Long Thành thay đổi. Lâm Dật Hiên lấy ra tất cả đồ vật mình thu ở Thiên Long Bát Bộ ra, bỏ vào bên trong phòng ngủ. Không thể không nói kiến thiết nơi đây vô cùng toàn diện, thậm chí có nội thất chuyên môn cất vật phẩm quý trọng. Lâm Dật Hiên đem toàn bộ gì đó cất kỹ, nội thất cũng đã đầy, những vật này đều mang không đi. Lưu cho A Chu dùng để giúp hắn xây dựng thế lực. A mà lúc trước luyện chế thuốc, Lâm Dật Hiên toàn bộ đều giao cho A Chu, cũng nói công dụng. Sau khi tất cả đều chuẩn bị tốt, Lâm Dật Hiên dùng danh nghĩa bế quan, tiến vào một gian tĩnh thất, sau đó trực tiếp về tới thế giới hiện thực. Không gian chuyển biến làm cho Lâm Dật Hiên nhất thời có chút khó có thể thích ứng. Lần nữa mở mắt ra chính là phòng ngủ quen thuộc lại lạ lẫm của mình. Nhìn phòng ngủ trước mắt, ánh mắt Lâm Dật Hiên một hồi hoảng hốt. Lần này tiến vào không gian thí luyện thời gian quá dài, lần nữa trở lại hiện thực, lại để cho Lâm Dật Hiên có cảm giác đã qua mấy thế kỷ. Lâm Dật Hiên ở trên giường tĩnh tọa chốc lát, cảm giác không thích ứng trong nội tâm chậm rãi biến mất rồi. Hắn cầm lấy điện thoại trực tiếp mở ra, vừa mở ra, âm thanh tin nhắn điện thoại liền nhanh chóng vang lên, liên tiếp mấy chục âm thanh mới đình chỉ. Lâm Dật Hiên nao nao, tại sao có nhiều tin nhắn như vậy? Hắn nghi hoặc mở tin nhắn ra. Phát hiện những tin nhắn này phần lớn là tin nhắn báo có cuộc gọi nhưng không thể nối máy, trong đó cũng có rất nhiều tin nhắn từ Thượng quan Tuyết Yên. Lâm Dật Hiên mở tin nhắn của Thượng quan Tuyết Yên, phát hiện phía trên ghi chính là trả lời điện thoại. Thượng quan Tuyết Yên làm gì vậy, sao lại gọi điện thoại cho mình? Trong nội tâm Lâm Dật Hiên một hồi nghi hoặc, hắn chậm rãi liếc nhìn toàn bộ thông báo tin nhắn, phát hiện cuộc điện thoại đầu tiên là chiều hôm qua, sau đó cách mỗi một giờ một cái. Một mực tiếp tục đến 12 giờ khuya, sau đó là 4 giờ buổi sáng hôm nay bắt đầu, lần này là nửa giờ một lần, một mực tiếp tục đến 10 giờ sáng nay, sau đó hầu như một hồi chính là một cuộc điện thoại, cũng không có quy luật, có vài phút một lần, có cách hơn nửa giờ. Cuộc điện thoại cuối cùng là 5 phút đồng hồ trước đấy. Lông mày Lâm Dật Hiên chăm chú nhăn lại, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Thượng quan Tuyết Yên nhiều lần gọi điện thoại cho hắn, quá khác thường. Vậy mà cả đêm hầu như đều gọi điện thoại cho hắn. Lâm Dật Hiên vừa định gọi điện thoại, tiếng chuông điện báo của điện thoại trong tay thoáng cái vang lên, là Thượng quan Tuyết Yên gọi. Lâm Dật Hiên trực tiếp nhấn nút trả lời, đưa điện thoại di động tới bên tai, nhẹ nhàng nói. Này, tìm ta có việc sao? Đầu điện thoại bên kia một hồi trầm mặc, qua trong chốc lát, Lâm Dật Hiên nghe được thanh âm của Thượng quan Tuyết Yên. Không có việc gì. Lâm Dật Hiên nhíu mày. Hắn có thể nghe ra Thượng quan Tuyết Yên tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, hơn nữa hiện tại thanh âm của Thượng quan Tuyết Yên tựa hồ trở nên có chút khàn giọng, nghe thanh âm kia, Lâm Dật Hiên liền có thể cảm giác được, trạng thái tinh thần của Thượng quan Tuyết Yên cũng không khá lắm. Ngươi hình như gọi cho ta rất nhiều cuộc, Lâm Dật Hiên nhíu mày hỏi, không có việc gì, ta rảnh rỗi ngủ không được, thanh âm Thượng quan Tuyết Yên lần nữa khôi phục vài tia trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lâm Dật Hiên một hồi im lặng. Nhàn rỗi ngủ không được thì gọi điện thoại cho hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi, Thượng quan Tuyết Yên mới làm như vậy, nhưng đến cùng là chuyện gì? Ngươi không có việc gì thì tốt rồi, ta trước cúp máy. Thượng quan Tuyết Yên cuối cùng nói một câu mạc danh kỳ diệu, sau đó cúp điện thoại. Lông mày Lâm Dật Hiên cau chặt, đây là cái gì, thật không hiểu thấu, ngay thời điểm điện thoại của Thượng quan Tuyết Yên cúp không lâu. Điện thoại của Lâm Dật Hiên vang lên lần nữa, Lâm Dật Hiên cầm lấy vừa nhìn, dĩ nhiên là Thượng quan Minh Nguyệt, đây là có chuyện gì, Thượng quan Tuyết Yên vừa tắt máy, Thượng quan Minh Nguyệt lại gọi tới. Lâm Dật Hiên tiếp điện thoại, liền nghe được thanh âm Thượng quan Minh Nguyệt từ đó truyền ra. Dật Hiên, ngươi không có việc gì thật tốt quá, hiện tại có rảnh không? Mẹ, xảy ra chuyện gì sao? Lần này Lâm Dật Hiên triệt để mờ mịt, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Thượng quan Minh Nguyệt cũng có một cảm giác thở phào nhẹ nhõm, bất quá cảm giác được quan tâm nhàn nhạt trong lời nói kia, làm cho trong nội tâm Lâm Dật Hiên ấm áp. Ngươi không biết, Thượng quan Minh Nguyệt có chút kinh ngạc thoáng một phát, qua trong giây lát hỏi. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta ở nhà lúc trước. Lâm Dật Hiên cũng không có giấu giếm, trực tiếp hồi đáp. Nếu có máy vi tính, ngươi trực tiếp vào diễn đàn Long Thành có thể chứng kiến, còn nữa, hiện tại tận lực ít ra ngoài. Bên ngoài rất không an toàn, hôm nay ngươi đợi ở trong nhà không nên ra cửa. Thượng quan Minh Nguyệt nghe được Lâm Dật Hiên ở trong nhà, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó lại dặn dò. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Dật Hiên cau mày trực tiếp mở máy tính, Phải nói máy vi tính này của hắn đã là lão ngoan đồng 7-8 năm trước, khởi động máy rất chậm, lên mạng dùng chính là các mạng vô tuyến, thật vất vả mở ra diễn đàn Long Thành, Lâm Giật Hiên liền chứng kiến phía trên diễn đàn có tiêu đề rất bắt mắt. Long Thành tao ngộ khủng bố tập kích, hắc bang Long Thành báo thù, huyết nhuộm Long Thành, nhìn xem nguyên một đám tiêu đề, lông mày Lâm Giật Hiên càng là nhăn lại, hai ngày này Long Thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chậm rãi đem tất cả nhìn một lần, Lâm Giật Hiên mới hiểu được, vốn là Long Thành đã xảy ra một sự kiện ác tính, bắt đầu thuộc về một hắc bang lớn Long Thành, trong một đêm toàn bộ thành viên bị diệt, cao tầng trong bang không có một cái nào may mắn thoát khỏi, nghe nói đêm hôm đó đã chết mấy trăm người, bốn chuyện này bị cảnh sát ép xuống, nhưng không biết bị người nào truyền đến trên mạng, sự tình vừa lên mạng, liền nhấc lên một mảnh song gió. Mà thời gian phát sinh chuyện này, đúng lúc là đêm hôm đó Lâm Giật Hiên đi không gian thí luyện, hắn rốt cục minh bạch thượng quan Tuyết Yên vì cái gì gọi nhiều điện thoại như vậy, nguyên lai là quan tâm hắn, bất quá cũng không tránh khỏi quá mức khoa trương, vậy mà liên tiếp gọi một ngày một đêm, lúc nào thượng quan Tuyết Yên trở nên quan tâm hắn như vậy. Sau khi tắt máy, Lâm Giật Hiên chậm rãi nhíu mày, không nghĩ tới mới trở lại thế giới hiện thực, dĩ nhiên đã xảy ra chuyện như vậy, xem ra thế giới hiện thực cũng rất hỗn loạn, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng hiện thực là một mảnh đất yên tĩnh, ít nhất đối với không gian thí luyện, hiện tại xem ra đây chẳng qua là hắn một bên tình nguyện mà thôi. Cách chương.